Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2915, chương 2915, một quyền này. Phá giới, trưởng khống, đúc luyện, cách làm hay, mấy cái từ này lệnh Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Đầu ong ong, mấy cái này đơn giản từ ngữ, tựa hồ đang đầu óc của hắn bên trong. Tạo thành một cái liên tiếp liên, cái này liên tiếp liên, đem hắn não hải bên trong rất nhiều thứ, toàn bộ liên hợp lại, mà chút liên tiếp phần cuối, tắc thì là lực lượng đại viên mãn. Ha ha, ta rốt cuộc hiểu, ta rốt cuộc là mê ở tại cái gì địa phương, rốt cuộc hiểu rõ, cảm ơn ngươi a. Diệp Lăng vô cùng kích động, vỗ vỗ hùng liệt bả vai. Xoay người phi thẳng đến viễn phương lao đi, biến mất không thấy, đem Hùng Liệt nhìn vẻ mặt dại ra, mẹ kiếp, bị hóa điên, Hùng Liệt không khỏi tự chủ nói lầm bầm. Này lúc, Diệp Lăng chỗ ở bên trong trạch viện, Diệp Lăng bay trở về chi về sau, trực tiếp liền đi tới gian nhà bên trong, chỉ một điểm, đem cả nhà phong bế lên, chi sau Diệp Lăng liền toạc ngồi xuống giường lên. Sâu hấp một hơi, con người đóng lại, ở đầu óc của hắn bên trong. Đối với lực lượng lý giải, bắt đầu từ từ rõ ràng. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Lực lượng, cái gì lực lượng, nói chung không là thuần túy đơn giản. Không phải đơn giản nghiền ép. Như vậy lực lượng là nhất cơ bản, tuy là rất trực tiếp, rất đơn giản. Tuy nhiên lại cũng vô dụng nhất. Một ngày gặp phải mạnh hơn ngươi, đem toàn diện mất đi ưu thế, mà Diệp Lăng cũng là ở Hùng Liệt mấy câu nói bên trong, đem lực lượng bản chất, từ từ lột tích xuất hiện, Hùng phủ những thứ kia bọn tiểu tử, vì sao đánh bao cát, khống lực, đối với hắn nhóm mà nói, lực lượng tăng trưởng, đối với bọn họ ảnh hưởng rất nhỏ, bởi vì bọn họ lực lượng, là theo cảnh giới đột phá đang tăng trưởng, nhưng là khống lực, cũng là bọn họ cả đời này đều cần không ngừng học tập. Lực lượng có lớn có nhỏ, cũng có mạnh có yếu, hợp lý hóa phân phối mới là lựa chọn tốt nhất, tỉ như ở thích hợp thời gian oanh sát ra thích hợp lực lượng. Đây là hợp lý nhất an bài. Đương nhiên, những đạo lý này Diệp Lăng trước kia cũng đều hiểu. Nhưng là theo cảnh giới của hắn càng ngày càng sâu, càng ngày càng ỷ lại tu vi thần thông, hắn đem cái này một ít lựa chọn quên quên, cho nên từ từ, hắn lực lượng biến càng thêm đơn giản. Khống lực, làm cho Diệp Lăng đem quên lãng gì đó, toàn bộ nghĩ tới, khống, cao thấp lực, mà lực, ở cao thấp trong lúc đó, rồi lại có thiên biến vạn hóa, một tia lực đạo. Có thể biến đổi huyễn ngàn vạn lệnh người không có pháp phỏng đoán. Không cách nào tưởng tượng, giống như phía trước Diệp Lăng cùng Hồng Vân thế giới chung cái kia đáng sợ nam tử quyền thứ hai. Nguyên bản, thế lực ngang nhau, nhưng là trong một sát na, hóa tán hàng vạn hàng nghìn, trực tiếp lần nữa bôn tập đánh tới, mà ở cái này thiên biến vạn hóa bên trong. Lại có vô số tồn tại cùng tưởng tượng, mỗi một chủng đều tựa như một cái ngã tư đường tựa như sở hữu vô hạn khả năng. Diệp Lăng thần niệm từ từ khuếch trương tản ra, từ từ hóa thành ngàn vạn, hóa thành vô hạn, làm cho Diệp Lăng tiến vào cái kia loại hà tưởng trạng thái bên trong, làm cho hắn khó có thể tự kềm chế. Lúc này ngoài phòng, Hùng Liệt vẻ mặt mê mang nhìn bốn phía phong cấm lấy gian nhà lực lượng. Không khỏi tự chủ gãi đầu một cái. Không sẽ là nhìn một cái bao cát. Liền cảm ngộ chứ. Cái này có phải hay không có chút quá nghịch thiên. Hùng Liệt bẹp miệng đến ba. Đắng nở nụ cười. Hàng này thiên phú là không phải quá cao. Tu luyện không tuế nguyệt. Từ Diệp Lăng đột phá đến tiên nhân chi về sau. Liền một mạch minh bạch đạo lý này, mà khi hắn từ loại này mơ màng bên trong tỉnh lại chi về sau, hắn không khỏi tự chủ bĩu môi. 5 năm, cái này nhất ngộ, hắn dĩ nhiên hao phí ước chừng thời gian 5 năm. Hùng Liệt sẽ không điên mất chứ? Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo, chợt đứng dậy, đem trên người cho bụi chấn động rớt xuống. Nhãn chung cũng là tràn ngập một tia kinh hỉ cùng kích thích màu sắc. Một lần này tìm hiểu, làm cho hắn đối với lực đạo trưởng khống có lớn bay vọt mạnh, lại đi Hồng Vân thế giới thử một lần. Chợt, Diệp Lăng đem Hồng Vân thế giới đem ra. Trong một sát na, hồng quang đưa hắn hoàn toàn bao phủ, mà thân ảnh của hắn cũng là chợt tiêu thất. Hồng cùng thế giới chung, hồng quang tràn ngập, cuồn cuộn ba động như sương. Ong ong ong, cái kia một đạo quen thuộc lại bóng người xa lạ, từ từ ngưng tụ mà thành. Tiền bối, Diệp Lăng cung kính hướng cái kia người đàn ông trung niên nói đạo. Ô, người lực lượng, xảy ra một ít tế nị biến hóa a. Thoạt nhìn, người có rõ ràng cảm ngộ. Nam tử nhìn Diệp Lăng liếc mắt, mà sau có chút kinh ngạc hô. Đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể cuồn cuộn mênh mông lực lượng lần nữa bạo nổ phát. Tiền bối, cũng xin chỉ giáo. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ phóng lên cao, mà sau nhãn thần dường như đi săn hùng ưng một dạng, tản ra sắc bén đáng sợ hàn quang, không ngừng ba động, giết, chợt, Diệp Lăng một quyền tuôn ra, một quyền này chi lên, tràn ngập một tầng giống như vằn nước một dạng lực lượng, đang chậm rãi chảy xuôi, nhưng là tán phát ra khí tức. So với phía trước đơn thuần ngưng tụ hợp nhất, càng thêm khủng bố, bởi vì một quyền này lực lượng tràn đầy đa dạng tính. Không sai, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, người cảm ngộ đến cùng như thế nào? Nam tử nhếch miệng cười, thân ảnh cũng là chợt phóng lên cao, cánh tay lôi kéo, nắm tay hướng trước mặt Diệp Lăng hung hãn ném tới, một cực kỳ thuần túy lực lượng theo quả đấm của hắn chi lên, tuyên tiết mà ra, đồng, làm hai quyền đụng nhau một khắc kia, Diệp Lăng cùng nam tử mặt sắc đều là bỗng nhiên nhất biến. Chẳng qua nam tử mặt lên, tràn đầy kinh ngạc và chấn động lay động. Hay, hay, nam tử điên cuồng cười ha hà, mà Diệp Lăng nhỏ bé trắng khuôn mặt sắc, chợt tiêu thất, thay vào đó là hưng phấn cùng kích động. Sát sát sát, thân ảnh của hai người ở hư không bên trong không ngừng vật lộn, bạo phát ra từng đường làm người ta hoảng sợ thuần túy lực lượng. Nhưng là lưỡng đạo lực lượng rồi lại tràn đầy nhiều phía tính, hoặc là đơn thuần hợp nhất, hoặc là hóa thành hàng vạn hàng nghìn, hoặc là thủy ngân chảy, hoặc là mênh mông như sơn. Làm hàng vạn hàng nghìn chủng lực lượng bùng nổ một khắc kia, Diệp Lăng thân lên, dĩ nhiên tràn ngập lên từng sợi hồng quang. Đúng chính là hồng quang, cùng hồng vân thế giới chung tràn ngập ánh sáng, giống nhau như đúc. Đông đông đông, lực lượng lần nữa đụng chạm, một quyền này mệnh vì phá giới. Nếu ngươi có thể ngăn, liền coi như ngươi qua cửa. Hiu. Nam tử thân ảnh nhanh chóng chợt lui, mà sau khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Chợt, cánh tay hắn chậm rãi giơ lên, từng đạo lực lượng nhanh chóng ở nắm tay chi trên lên ngưng tụ. Diệp Lăng cảm ứng được cổ lực lượng này thời điểm, khuôn mặt sắc cũng là ngưng trọng. Hắn cảm giác được này cổ lực lượng phảng phất bao hàm thiên la vạn tượng. Nam tử di chuyển khoảng không, đột nhiên nở nụ cười, giết, tiếu dung phía dưới, nắm tay phá không sát tới, ao ao ao, quyền quang, theo quyền diện nhộn nhạo, mà sau hóa thành sóng gợn, khuếch tán tứ phương, dĩ nhiên đem hơn nửa thế giới đều cho hoàn toàn bao phủ. Tựa hồ một quyền này, có thể phá bao phủ tất cả, nhưng là, rồi lại có một loại lực lượng ngưng tụ hợp nhất ảo giác. Thậm chí, Diệp Lăng phân không rõ ràng, một quyền này đến cùng đến từ chính phương nào, nơi nào mới là hiện thực, nơi nào mới là hư huyễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.